Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 36, chương 36, Van Helsing săn trộm đoàn. Chi nhánh nhiệm vụ hoàn thành. Quét thưởng, Pokemon gia viên một tòa, Diệp Huyền sửng sốt, đây là vật gì? Pokemon gia viên, Diệp Huyền có chút mộng. Hắn kiểm tra một hồi thứ này, phát hiện nó dĩ nhiên là một cái tương tự với không gian mang theo người một dạng đặc thù năng lực. Không sai, không gian mang theo người. Cái này Pokemon gia viên không ở khác địa phương, mà là tại một không gian riêng biệt trong. Nói đơn giản, chính là Diệp Huyền ý thức vô thì vô khác đều nối liền cái này là Pokemon gia viên địa phương. Mà cái này cái địa phương tác dụng cũng cực kỳ kinh người. Đó chính là đợi ở chỗ này mặt Pokemon, vô thì vô khác đều phải nhận được kinh nghiệm. Tuy là những kinh nghiệm này giá trị cùng đạo quán chiến lấy được so với có chút không bằng, nhưng cũng đã cực kỳ phong phú. Phải biết rằng, cái này cái thế giới là không có có điểm kinh nghiệm XP loại thuyết pháp này. Pokemon đúc luyện, thật là cùng nhân loại đúc luyện giống nhau. Tỉ như cách đấu hệ, liền là mỗi ngày cử tạ, vận động, để bắp thịt chua xót biến hóa. Sau đó ngưng luyện ra càng nhiều hơn bắp thịt tới. Dưới so sánh, Diệp Huyền Pokemon thật là điểm kinh nghiệm XP đến rồi. Thăng cấp, mà thăng cấp đồng thời, Pokemon thân thể phải nhận được hệ thống cường hóa. Có thể nói, Diệp Huyền Pokemon liền cùng trực tiếp nhảy qua rèn luyện quá trình một dạng. Hưởng thụ lớn vô cùng ban ân. Trọng yếu nhất là, phàm là đợi ở bên trong Pokemon, đều có thể không khác biệt được hưởng kinh nghiệm. Dù cho Diệp Huyền bỏ vào 100 con, cái kia cũng là mọi người cùng nhau đạt được kinh nghiệm. Nếu không, thật muốn cho 100 con Pokemon lên tới 100 cấp. Vậy muốn đánh bao nhiêu trận? Muốn cùng bao nhiêu con Pokemon chiến đấu à? Bình thường thời điểm, Diệp Huyền có thể mang Pokemon thả ở bên trong. Cái này khái niệm gì? Ngoại trừ số ít đang sử dụng Pokemon bên ngoài, mọi người vô thì vô khác đều ở đây thăng cấp. Pokemon gia viên lối vào chính là ta Pokemon Bo. Diệp Huyền, ta đem từ Pokemon Bo bên trong thu hồi. Bọn họ liền tiến vào Pokemon gia viên. Mà khi ta chỗ này có nhu cầu xuất hiện đột phát tình trạng thời điểm, bọn họ cũng có thể từ Pokemon gia viên bên trong đi qua Pokemon Bo mạnh mẽ đi ra bảo hộ ta. Hệ thống, người thật đúng là chi kỷ a. Cứ như vậy, Diệp Huyền thật là không còn có buồn phiền ở nhà. Bọn tiểu tử, trước tiến đến a. Diệp Huyền chính mình không cách nào tiến nhập gia viên, bởi vì nơi đó là thế giới Pokemon. Không phải qua ý thức của hắn nhưng có thể đi vào. Cảm thụ bên trong từng ngọn cây cọng cỏ, cùng Pokemon nhóm chơi đùa. Đương nhiên, cũng không phải là không có chỗ hỏng. Cái này cùng nhất tâm lưỡng dụng giống nhau. Nếu như tâm thần đều đặt ở nơi đó, Diệp Huyền thân thể của chính mình có thể liền không thể rất tốt nắm trong tay. Chủ nhân, Latias cảm nhận được cái gì? Đương nhiên, Diệp Huyền cũng đã nhận ra. Ta biết, Diệp Huyền xoay người, chỉ thấy một cái mang mặt nạ. Mặt nạ nơi trán viết một chữ cái nhân. Xuất hiện tại này bên trong. Đem đồ vật lưu lại. Hunter, tha cho ngươi khỏi chết. Hyper Beam, cái gì? Cơ hồ là Diệp Huyền cửa ra trong nháy mắt. Sizer đã bắn Hyper Beam. Mà Hunter thân thể tố chất cũng không tệ lắm, dĩ nhiên nguy hiểm tránh khỏi, không có bắn chúng sao? Sizer có chút xấu hổ, chủ nhân ta, trở lại một phát, lúc gặp lại gian là không đủ, bởi vì Sizer có rằng co, Latias, đám xương cầu, Tyranita, mỏm đá thạch bình chướng, băng, hai khỏa đám xương cầu cùng nhô ra nham thạch va chạm, phát ra bạo tạc, chỉ một lúc, một con khủng long một dạng lớn đại Pokemon xuất hiện tại Hunter trước người. Ngươi cái tên này, dĩ nhiên đánh lén, đánh lén. Diệp Huyền khinh bỉ nói ra, ngươi là xỏa bức sao? Chính mình liền Pokemon cũng không mang đứng đến trước mặt của ta nói dọa. Diệp Huyền, muốn không phải ngươi vận khí tốt, lão tử một phát Hyper Beam lấy ngươi mạng chó. Hunter thực lực, ở Van Helsing săn trộm tập đoàn bên trong bài danh đếm ngược đệ tứ. Nhưng dù cho như thế, hắn như trước có chức nghiệp bát đoạn chiến lực, toàn lực bạo phát dưới, thậm chí có thể ngăn chặn chức nghiệp cửu đoạn. Có thể giờ này khắc này, nghe Diệp Huyền lời nói, hắn tựt nội tâm là hỏng mất. Có lầm hay không? Cái này CMN vẫn là tự xưng là tránh nghĩa liên minh huấn luyện ra sao? Bình thường tình huống bên dưới không phải là bởi vì bắt được ta. Sau đó tiễn ngục giam sao? Ngươi là cảm thấy ta đánh bại ngươi sau đó sẽ đem ngươi tiễn ngục giam sao? Diệp Huyền khinh thường cười nói. Có thể chớ ngu sao? Đem ngươi tiễn ngục giam, chờ ngươi trốn tới sao? Hunter, sai giờ ngươi lui, ra đi. Registeel, ném ra những thứ này Pokemon phía sau. Diệp Huyền đem mạnh nhất Kyogre Pokemon Bo nắm ở trong tay, mà tay kia phía sau là Viêm Đế cùng Articuno Pokemon Bo. Nơi này là động quật, thế nhưng Kyogre thân thể quá lớn, Articuno sợ là cũng không thi triển được. Bất quá điểm ấy đối phương hẳn là cũng giống như nhau. Tyranita không có khả năng ở chỗ này dùng đại chiêu, bằng không sụp đổ lời nói. Chủ nhân ngươi yên tâm đi. Kyogre thanh âm ở Diệp Huyền đáy lòng vang lên. Coi như nơi đây sụp đổ, ta cũng mới có thể bảo vệ được chủ nhân ngươi. Mạnh mẽ phá vỡ ngọn núi này, chạy trốn ra ngoài, chiếm được Kyogre cam đoan. Diệp Huyền cảm thấy cái này sóng ổn, hắn có thể không cần cố kỵ. Xích sắc thần thoại cùng màu cam truyền thuyết có bao nhiêu chênh lệch, đây chính là đẳng cấp, khó có thể vượt qua chênh lệch a. Hơn nữa Diệp Huyền trong tay Kyogre vẫn là mạnh nhất một con kia, tương đương với bốn đại dương tổng cộng lực. Người đây là cái gì Pokemon? Hàn Tượt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền Registeel. Vì sao ta cho tới bây giờ chưa thấy qua con này Pokemon? Nó là vật gì? Đây thật là Pokemon. Registeel, tập trung. Diệp Huyền thanh âm ở Registeel đáy lòng vang lên. Nhân loại kia, tích tích ụp ụp, không tốt. Hàn Tượt không hổ là đỉnh tiêm Hunter. Cơ hồ là trong nháy mắt liền đã nhận ra Registeel mục tiêu là chính mình. Vì vậy vội vã ném ra một con Sandslash. Sau đó ra lệnh, Tyranita, địa chấn, WSS, oanh long long long, băng. Cái đệch, Diệp Huyền không có nghĩ tới tên này vậy mà lại ác như vậy. Vì vậy vội vã ném ra Kyogre. Chỉ một lúc, một đôi to lớn lam sắc cánh chắn Diệp Huyền trên người. Cùng lúc đó, trên người Văn Lạc đột nhiên phát ra quang lượng, nguyên thủy hình thái, nguyên thủy Kyogre. Không chỉ có như vậy, Kyogre hình thể cũng cực nhanh bành trướng. Chỉ một lúc, chỉ thấy nàng triển khai hai cánh tay, cả người hiện lên nhạt ánh sáng màu tím, sau đó chợt hướng lên phía trên vọt lên. Trong nháy mắt, cả ngọn núi dĩ nhiên cũng làm như thế bị phá ra. Cái này phút chốc, Diệp Huyền đã biết một việc. Đó chính là, thì ra Kyogre là biết bay, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.